Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 443, chương 443, đoạt xá. Ta, ngươi, U Minh Đại Đế lời nói đều nói không hết cả. Trong mắt quang mang càng ngày càng ảm đạm, xem ra đã là không kiên trì được bao lâu, thể nội đều bị cắn nát. Còn có thể nói chuyện đã coi như là cái kỳ tích. Phốc thử, Dịch Thiên Vân đem Thiên Long Thần kiếm hung hăng rút ra. U Minh Đại Đế thân thể hét lên rồi ngã gục, trùng điệp ném xuống đất. Hắn nhưng không có cái gì rảnh rỗi công phu đi nói những lời gì. Càng là không có hứng thú gì đối một cái bạo quân nói chuyện. Bành, U Minh Đại Đế té ngã trên đất. Rốt cuộc nói không nên lời nửa câu đến, sinh mệnh bắt đầu cấp tốc xói mòn, tiếp tục như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Đệ nhất đại đế cứ như vậy chết ở trong tay hắn. Hơn nữa còn là cái linh vương kỳ cường giả, nói ra đều làm cho người rung động, thống trị phiến khu vực này nhiều năm như vậy, U Minh Đại Đế. Cứ như vậy chết mất, thật sự là thế sự khó liệu. Không ai có thể nghĩ đến U Minh Đế Quốc sẽ sụp đổ. Nhưng hết thảy nói mất liền mất. Hơn nữa còn là chết tại Dịch Thiên Vân trong tay. Mệnh vẫn là thật cứng rắn. Dạng này cũng chưa chết. Vậy ta liền cắt phía dưới đầu của ngươi. Đi tế bái đông đảo chết đi dân chúng vô tội. Dịch Thiên Vân giơ tay lên bên trong Thiên Long Thần kiếm. Hướng U Minh Đại Đế đầu đâm xuống dưới. Đợi vừa mới chuẩn bị đâm trúng lúc, bỗng nhiên gian một đạo u quang mang từ đầu hắn bên trong bộc phát ra. Một đạo U Minh Long quyển hỏa diễm trực tiếp oanh tới. Để Dịch Thiên Vân cấp tốc thu kiếm đi ngăn cản. Oanh, một tiếng, U Minh Long quyển hỏa diễm bắt hắn cho nổ bay ra ngoài. Trên không trung xoay tròn tầm vài vòng về sau, rốt cục tại bên ngoài hơn 10 trượng địa phương rơi xuống. Toàn thân hiện đầy u minh chi hỏa, tuy nhiên rất nhanh bất diệt chi hỏa liền dâng lên, đem cái này u minh chi hỏa cho thanh trừ hết, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi hơi bỏng một chút. Cái này u minh chi hỏa so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm. Càng nhiều vẫn là thắng ở đột nhiên, uy lực dây lát gian liền nổ tung, nếu không phải hắn lực phòng ngự kinh người, thật đúng là trực tiếp bị thiêu chết. Lực lượng này chuyện gì xảy ra? Ngươi đến tột cùng là ai? Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy ngã trên mặt đất U Minh Đại Đế. Đây nhất định không phải U Minh Đại Đế lực lượng. U Minh Đại Đế cũng chỉ có linh vương kỳ lực lượng. Làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Không nghĩ tới lực lượng này đều không phát huy ra liền chết. Tuy nhiên dạng này vừa vặn, để cho ta tới chiếm hữu bộ này thân thể. U Minh Đại Đế từ dưới đất bò dậy, trong mắt một mảnh đen kịt, nhìn không ra bất kỳ tiêu cự, càng là không nhìn thấy nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, tựa như là không có linh hồn thi thể. Nhưng chính là như thế đứng lên, trong đầu có một cỗ u quang mang phóng xuất ra, bao phủ lại toàn thân, nguyên bản chỗ ngực cái hang lớn kia, vậy mà bắt đầu cấp tốc khép lại. Đảo mắt gian to bằng cái bát động khẩu, liền bị điền vào, khép lại tốc độ khá kinh người. Dịch Thiên Vân đồng tử ngưng tụ, lực lượng này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng lẽ U Minh Đại Đế thể nội còn cất giấu một người khác? Dò xét chi nhãn cấp tốc nhìn lấy U Minh Đại Đế, nhưng cũng không thể dò xét đến thứ gì. Vẫn biểu hiện U Minh Đại Đế tin tức cặn kẽ, cũng không phải là những người khác tin tức. Tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân chau mày đầu, sau một khắc liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại U Minh Đại Đế trước mặt, hung hăng đối hắn vung ra một kiếm, lực đạo so với trước đó chỉ có hơn chứ không kém. U Minh Đại Đế đen nhánh trong hai con ngươi lóe ra một vòng lam quang. Chợt chỗ cánh tay tạo thành thật dày u hộ giáp, giống như là dày đặc vảy rồng bao trùm trên cánh tay. Đang chuẩn bị đâm trúng hắn dây lát gian, đưa tay hung hăng chộp tới. Đốt, một tiếng, hung hăng cầm thanh này Thiên Long Thần Kiếm. Bành, U Minh Đại Đế vẫn là bị cỗ này trùng lực cho sau này đánh lui mà đi. Nhưng trong tay vẫn là cầm thật chặt ngày này Long Thần Kiếm. Lực lượng cuồng bạo tại bàn tay hắn bên trên tứ ngược lấy. Phía trên vảy rồng bị chấn dạn nứt, rơi xuống đất, huyết dịch đại cổ hướng bên cạnh phun đi, thậm chí cánh tay đều muốn phế bỏ. Cái này vảy rồng cánh tay hộ giáp là không tệ, nhưng so với Dịch Thiên Vân công kích vẫn là kém không ít. Như cũ có thể đem tay của hắn cho đánh gãy rơi. Chết đi cho ta, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cánh tay lực đạo tăng cường mấy phần. Cải thành chặn ngang chạm tới, mặc kệ U Minh Đại Đế là người hay quỷ, trực tiếp giết chết lại nói. Tuy nhiên U Minh Đại Đế đã chậm lại, đưa tay đè ép ngày này Long Thần Kiếm. Dịch Thiên Vân cảm giác được trong tay Thiên Long Thần Kiếm trầm xuống. Đúng là bị hướng mặt đất đè xuống, phải biết hắn bạo phát lực lượng cao tới 200 triệu. Không nghĩ tới cũng là bị U Minh Đại Đế cho đè xuống. Tại đè xuống về sau, U Minh Đại Đế đánh bay lên, hướng phía sau bay xuống mà đi, trên cánh tay đẫm máu, nhưng hắn mắt không biểu tình, tựa hồ thụ thương căn bản không phải mình, chỉ gặp đầu hắn bên trong lóe ra một đạo lãnh quang. Vết thương trên cánh tay thế cấp tốc khôi phục lại, bực này chỉ dũ năng lực khá kinh người. Sa hoạt toàn không phải nguyên bản U Minh Đại Đế có khả năng thi triển lực lượng. Rốt cục triệt để chiếm hữu cái này thân thể. Còn bỏ ra ta mấy phút. Tiểu tử này thật đúng là quá yếu điểm. Thiệt thòi ta như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng hắn. Vẫn là rơi xuống như thế ruộng đất. Tuy nhiên được rồi. Nguyên bản chờ hắn đột phá đến Linh Vương Kỳ Tu Vi lại chiếm cứ thân thể. Hiện tại thụ thương tốt hơn chiếm cứ thân thể. Thật đúng là đa tạ ngươi. U Minh Đại Đế mỉm cười. Trong hai con ngươi bắt đầu có tiêu cự. Nhưng là U Đồng Tử. Nhìn mười phần tà mị. Dịch Thiên Vân Đồng Tử ngưng tụ. Lúc này dò xét chi nhãn rốt cục đổi mới số liệu. Không biết linh hồn. Linh Vương Kỳ tầng 3 Tu Vi. Có được cường đại linh hồn lực. Có thể chiếm cứ người thân thể hóa thành của mình, nhưng cần dài thời gian ma hợp. Chỗ hội võ học có U Minh Thần Trưởng, U Minh Thần Quyết, U Minh Phần Thân Quyết, Minh Long nhập vào thân, nhược điểm, trí cương chi hỏa, tổng hợp chiến đấu lực 200 triệu 5 ngàn vạn, U Minh Đại Trận gia trì, đánh giết có thể rơi xuống U Minh Thần Trưởng, U Minh Thần Quyết, Minh Long nhập vào thân. U Minh Bảo Châu, hy hữu hạ phẩm thần khí. U Minh Bảo Châu, hạ phẩm thần khí, có thể khống chế U Minh chi hỏa, đồng thời có thể chứa đựng đại lượng U Minh chi hỏa hóa thành của mình. Đồng thời có thể dùng làm tu luyện, là khống chế U Minh chi hỏa tuyệt hảo thần khí, có thể chứa đựng linh hồn ở bên trong, quẩn dưỡng linh hồn, chỉ cần không thoát ly khỏi đi. Đều có thể sinh tồn rất dài một đoạn thời gian. Đoạt xá U Minh Đại Đế chính là không biết tên linh hồn. Hơn nữa còn có được U Minh Bảo Châu tại trong đầu. U Minh Đại Đế trong đầu liền có một khỏa U Minh Bảo Châu. Đây chính là một đại thần khí đang bị đoạt bỏ về sau. U Minh Đại Đế tu vi chẳng khác nào biến tướng đột phá đến Linh Vương Kỳ tầng 3. Đạt đến kinh người 200 triệu 5 ngàn vạn chiến đấu lực. Nếu là lướt qua U Minh Đại Trận không nói, đều có gần 200 triệu chiến đấu lực. Đây chính là Linh Vương Kỳ khủng bố chỗ. Kinh khủng nhất còn tại ở có U Minh Bảo Châu. Chỉ là có thể khống chế U Minh Bảo Châu, cũng không phải là U Minh Đại Đế, mà là cái này không biết linh hồn. Chắc hẳn U Minh Đại Đế trước đó vô dụng cái này U Minh Bảo Châu. Cái kia chính là mình không có cách nào khống chế, mới chưa hề dùng tới đến. Không phải vậy đây tuyệt đối là một đại sát thủ giàn. Có thể tùy ý điều khiển bất luận cái gì U Minh chi hỏa hóa thành của mình. Bây giờ U Minh Đại Đế xung quanh U Minh Chi Hỏa mười phần vui sướng, nhào nhào hướng hắn bên này tụ lại tới. Một đầu Minh Long tại sau lưng nổi lên, đối với hắn dương nanh múa vuốt, dữ tợn vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.